Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458 Thanh Hoa chế tác. Sao đi tới công ty, nhìn đến La Thanh La Bạch hai huynh muội đang ở vây quanh tạp dề, hôi đầu hôi não ở làm gốm sứ phôi. Hai huynh muội làm được quá hết sức chuyên chú, cũng không có nhìn đến Dương Tử Mi lại đây. Dương Tử Mi cũng tạm tha có hứng thú mà ở một bên nhìn, hỏi Mẫn Cương, này đó chế tác xứ nguyên liệu cùng mặt khác giống nhau nguyên liệu hay không giống nhau? Nghe được nàng thanh âm, La Bạch Phương ngẩng đầu lên, chiều nàng cười cười, Dương tiểu thư tới, ân. Ngươi vội ngươi, không cần lo cho ta. Dương Tử Mi ở một bên ghế nhỏ ngồi xuống. Muốn làm được giống, nhất định phải muốn chọn dùng cùng cổ sứ giống nhau nguyên liệu. Nếu không, làm không được cao phỏng. Mà cái này làm tượng mộc thổ, cần thiết là tiếp cận với nguyên đại ma thương thổ. Như vậy, mới có thể chế tạo ra nguyên thanh hoa cái loại này trơn trượt cảm. Nhu mềm cảm, không quá tỉ mỉ lại không quá tơi. Thai thổ tiết diện có rõ ràng khe hở đặc thù, mà thai thổ nghiền nát phẩm chất cũng cần thiết đến dựa theo cổ đại tiêu chuẩn. Mẫn Cương ở một bên giải thích nói, ma thương thổ có khó không tìm? Dương Tử Mi hỏi, đã thực khan hiếm mani. Mẫn Cương cười khổ nói, cơ hồ đều phải cùng cấp với hoàng kim giới. Trừ bỏ này ma thương thổ, này trình sắc tề cũng cực kỳ khó tìm. Mani lúc ấy nguyên sứ thanh hoa sở sử dụng trình sắc tề đều là từ Iran nhập khẩu tô ma ly thanh. Loại này nguyên liệu ở Minh Triều thời kỳ cuối cũng đã khô kiệt, không có nhập khẩu. Ta ba phái người Iran đi sưu tập mua sắm, cũng chỉ có thể từ một cái truyền thống công nghệ nhân thủ bên trong bắt được một chút. Nguyên liệu như vậy khô kiệt, chúng ta đây còn như thế nào khai công ty? Dương Tử Mi hãn nhiên, nàng cố nhiên biết phỏng nguyên thanh hoa nguyên liệu thưa thớt, nhưng không nghĩ tới muốn như vậy khó tìm. Không có nguyên liệu, công ty có thể nào khai đi xuống? Chỉ có thể phân hai cái cấp bậc, chân chính ma thương thổ cùng tô ma ly thanh chế tác nhất đẳng phỏng nguyên thanh hoa. Mà mặt khác, đành phải áp dụng tiếp cận ma thương thổ tượng mộc cùng bắt chước tô ma ly thanh thành phần tới xứng so trình sắc tề. Bất quá, này cũng không hảo phối chế. Chỉ dựa vào bán này nhuộm màu tề, so bạch một phấn đều còn muốn kiếm tiền. Lại còn có không phải trái pháp luật. Mẫn Cương giải thích nói, có hay không thành phẩm ra tới? Dương Tử Mi rất có hứng thú hỏi, mới vừa làm tốt một con thanh hoa chén, bất quá là nói vô ích là thất bại phẩm. Mẫn Cương nói, ân, là thất bại phẩm. Ở tô màu thời điểm, tay hơi hơi run lên một chút, làm cho hình ảnh thất bại. La Bạch thực bất đắc dĩ nói, không có việc gì, ta liền nhìn xem mon sơ. Mẫn Cương từ trong văn phòng thật cẩn thận mà phủng ra một con sứ thanh hoa chén ra tới, đối La đến không nói, này tuy rằng là thất bại phẩm, nhưng đối Mẫn Cương tới nói, đây chính là hắn khai công ty đệ nhất chỉ chén, ý nghĩa trọng đại. Dương Tử Mi đem kia sứ thanh hoa chén nhận lấy, này chỉ chén xúc cảm thực hảo, hoạt nộn như ngọc, nhu mềm cảm rất mạnh, bất luận là ngoại hình vẫn là hoa văn, thậm chí là thai, men dứ, đều hoàn toàn cùng nguyên thanh hoa giống nhau. Nếu làm nàng không có mở ra thiên nhãn tới xem, nàng còn nhìn không ra này không phải một con đồ cổ chén đâu. Này thanh hoa hình ảnh cũng họa đến phi thường hảo, thanh lệ tinh tế, giống như sau cơn mưa kia một mặt thiển lam, làm người nhìn vui vẻ thoải mái, yêu thích không buông tay. Nét bút hỏng ở nơi nào? Dương Tử Mi cha tìm La Bạch theo như lời nét bút hỏng. Lại tìm không thấy. Ân, ở chỗ này, rất nhỏ hơi địa phương. Mẫn Cương chỉ vào trong đó một đóa hoa cánh hoa. Quả nhiên, ở kia cánh hoa bên cạnh, có một bút hơi chút hiện lớn lên tuyến lướt qua. Nhưng không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra tới. Hơn nữa cũng không có ảnh hưởng chỉnh đóa hoa cảm quan. Sao sao sao sao sao? Hết chương.